Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, thu về thành quả. Cảm thụ được chính mình mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều càng phát phí sức. Fenicky trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là hắn mong muốn, đúng là hắn chỗ mong đợi, đúng là hắn chỗ hy vọng. Vô luận dạng gì địch nhân, bất kể như thế nào công kích, đều có thể thông qua khoa học phương pháp tính toán ra hợp lý phá giải chi đạo. Cái này, chính là khoa học hoàng hậu. Đây chính là toán học. Đây chính là hiểu. Nhưng là, còn kém xa lắm đâu. Tiểu quỷ, tiếng nói vừa ra, Neji đột nhiên cảm thấy mình khuỷu tay đau xót. Kịp phản ứng thời điểm, cũng đã ném xuống đất. Sao lại thế? Neji trong mắt sững sờ, thậm chí không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn là thế nào bị đánh trúng? Lại là bị cái gì đánh trúng? Nếu như không phải khuỷu tay cảm giác đau, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình đến cùng bị đánh trúng chỗ nào. Không, hắn đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì khuỷu tay tổn thương là cùng mặt đất đánh trúng ma sát đi ra. Như vậy, hắn đến tột cùng là thế nào bị đánh bay? Không hiểu sao, Fenicky cười hì hì nhìn xem Neji. Một bên toàn lực khôi phục thể lực Sasuke chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Hắn giống như Neji, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Không nhìn thấy, nghe không được, không có năng lượng ba động, cũng không còn khí cảm cung ứng. Tại Seragon động thái thị lực dưới, mọi chuyện đều tốt giống như là trống không đồng dạng. Nhưng là, đây hết thảy lại tại phát sinh. Nguyên lai là ngươi a, ma quỷ lão cha. Neji ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ. Không hề cố kỵ nói toạc ra thân phận của Fenicky. Người đi ra, không hổ là con của ta a. Fenicky tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia một chương cùng Hyuga Hayashi tương đương tương tự, nhưng xem ra lại sáng láng hơn một ít khuôn mặt. Hyuga Hayashi, làm sao có thể? Sasuke trong lòng tại cuồng khiếu. Hắn là nhìn tận mắt Hyuga Hayashi chết mất. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này thế nhưng là có bất thi chuyển sinh, huế thổ chuyển sinh, luân hồi thiên sinh vân, vân trường sinh, phục sinh kỹ thuật. Hơn nữa lúc ấy vẫn là cái tay mơ hắn, cũng căn bản nhìn không thấu đối phương đến tột cùng là chết thật hay là giả chết. Mặc dù kỹ thuật không sai, bất quá trên đời này cũng không phải cái gì đồ vật đều là có hiểu. Ân, một chiêu này liền gọi khó giải tốt rồi. Fenicky lộ ra một người trung niên dáng tươi cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt cổ tay. Hắn ngay tại thu về thành quả, thông qua cùng tu tập tương ứng công pháp người chiến đấu, hấp thu tinh túy trong đó, cũng dung nhập tự thân. Neji, Sasuke, Orochimaru đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa tố thể. Tại phân tích ma nhãn viện trợ dưới, hắn có thể nhanh chóng đem cái này bốn loại căn cứ vào toán lý hóa sinh tứ đại ngành học công pháp tập trung lại. Khó giải, Neji cố nén bộc lộ ra chính mình học thức dục vọng, đem kém chút phun ra, xác suất cùng đo không cho phép hai cái từ nuốt trở lại trong bụng. Được rồi, đại nhân làm việc, tiểu hài tử đi một bên. Fenicky cũng không quản Neji đang suy nghĩ gì, hoặc là nói muốn cái gì cũng không đáng kể. Hắn chỉ là tự mình vung ra một đạo chakra, trực tiếp tới cái cách không điểm huyệt, sau đó mang theo một mặt giữ tợn ý cười đi hướng Sasuke. Hyuga Hayashi, ngươi không phải chết sao? Sasuke hoảng sợ nhìn xem mang theo ác ý hướng hắn đi tới nam tử. Dù là biến trở về nam tính, trước đó kinh lịch đối với hắn sinh ra bóng ma tâm lý như cũ để hắn bản năng hoảng sợ. Đúng vậy a, bất tử lời nói, sao có thể sống đến bây giờ? Fenicky như cũ treo không có hảo ý dáng tươi cười, người cái kia lão ca lẫn mất dễ tìm không đến. cho nên liền chỉ có thể tìm ngươi tính sổ sách rồi. Itachi liền sao? Sasuke lời còn chưa nói hết, liền đã nghĩ thông suốt quan ải. Uchiha Susako thiết lập bên trên cùng Hyuga Hizashi có một chân đúng không? Sau đó Uchiha Itachi thiết lập bên trên hoặc là nói rõ trên mặt diệt Uchiha nhất tộc đúng không? Cho nên Uchiha Itachi giết Uchiha Susako đúng không? Cho nên hắn tìm không thấy Uchiha Itachi, liền đến tìm chính mình báo thù. Đó là cái quỷ gì logic? Lại nói bởi vì ta chết cho nên tìm ta báo thù. Sasuke lâm vào thật sâu logic trong hỗn loạn. Sau đó hắn đang tự hỏi, có nên hay không nói cho Hyuga Hizashi Uchiha nhất tộc thảm án diệt môn có ẩn tình khác. Dù sao hắn cũng không thể nói mình kỳ thật chính là Uchiha Susako à. Đừng nói Hyuga Hizashi tin hay không, chính hắn đều không tin được không? Chỉ là, muốn làm sao mới có thể để cho đối phương tin tưởng mình nói là lời này đâu? Dù sao Uchiha Itachi tìm không thấy, Uchiha Adara trên lý luận sớm đáng chết, để Danzo cõng nồi cũng không phải không được. Dù sao trên tay hắn nhiều như vậy Sharingan, thế nhưng là thế giới này, Orochimaru có thể là loạn nhập người thế giới này. Danzo thật sự có cấy ghép Sharingan sao? Không, không đúng, ta tại sao muốn sợ? Quá là cái thổ dân mà thôi. Sasuke trong lòng bỗng nhiên tỉnh táo. Cảng mạn hệ võ học là ý chí võ học, lực lượng cường đại nhất định phải lấy cường đại ý chí đi thôi động. Nếu như lui, đã mất đi đấu tranh mới, thực lực ngay lập tức sẽ rơi xuống đáy cốc. Từ hướng này tới nói, cùng cổ long hệ võ công có tương đương chỗ tương tự. Ta hiện tại có phục sinh quyền hạn, có từ trường chuyển động, cho dù chết cũng bất quá chính là quyền hạn rơi xuống cộng thêm toàn bộ đạo cụ mất đi mà thôi. Cũng sẽ không mất đi ký ức hoặc là lực lượng. Thật giống như trước đó cái kia to con, dùng một lần tử vong đổi lấy đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Có gì có thể sợ? Nghĩ tới đây Susako ánh mắt bắt đầu biến thành sáng lên. Có chút thịt đau từ trong túi xách móc ra một nhỏ cánh múi tỏi nhét vào bên trong miệng. Đây là hắn bỏ ra 80% thân gia mới thu mua đến thiên thạch tỏi, trải qua cấp A chủ nghệ nấu ăn về sau, gồm cả khôi phục dược tề cùng thuốc kích thích công hiệu, càng có cường thân kiện thể hiệu quả. Hắn lúc đầu dự định theo thứ tự từ cấp thấp nguyên liệu nấu ăn bắt đầu ăn, từ đó làm từng bước thức tỉnh Gourmet Cell. Gourmet Cell nếu như không nghĩ thông suốt quá cao nguy hiểm trực tiếp tiêm vào lời nói, liền chỉ có thể không ngừng mà ăn tăng lên tự thân Gourmet Cell tỷ lệ. Thẳng đến đột phá cái nào đó điểm giới hạn, bất quá lúc này không cần lời nói, sau khi chết đồng dạng sẽ biến mất. Liều mạng, một ngụm cắn nát múi tỏi, bề ngoài như là nổ khoai tây xốp giòn. Bên trong lại phảng phất đỉnh cấp bơ sữa đặc mềm nhẵn thuận miệng. Như là nhân gian chí bảo mỹ vị, lúc này Sasuke lại hoàn toàn không có thời gian quá nhiều nhấm nháp. Bắp thịt toàn thân bành trướng đồng sự. Trước đó tiêu hao trong nháy mắt hoàn mỹ bù đắp. Không, còn có dư dật. Ăn được một hạt, liền có thể không ngủ không nghỉ hoạt động một tháng năng lượng dự trữ. Tại thời khắc này, để Susako có liều một phen tiền vốn. Thế là, Suzenumaza, to lớn màu đen cự nhân lần nữa sừng sững tại đại địa phía trên. Tại sung túc năng lượng cung cấp phía dưới, thậm chí so với trước đó còn phải mạnh hơn 3 phần. Lấp lánh màu xanh lam ánh chớp tại Suzenu bên ngoài thân du tàu, thôi động Sasuke toàn thân tế bào lấy tốc độ nhanh hơn ma sát. Từ trường sinh ra, sau đó hội tụ, tại không cần cố kỵ phản vệ tình huống dưới. Sasuke tại trong vòng 3 giây đem từ trường chuyển động đẩy tới 100.000 thất cảnh giới. Cái này thế nhưng là có thể ngạnh kháng vụ nổ hạt nhân. Mặc dù sẽ nguyên khí đại thương, lực lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,